Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thần cảnh là cái gì? Hắn dù cho là chân ngôn thuật phát họa mà ra, thế nhưng chung quy vẫn là huyền cảnh. Cho dù truyền thuyết bên trong có thần chữ tu luyện đến cực điểm đỉnh, có hóa giả làm thật, tái tạo thiên địa thuyết pháp, nhưng hắn cách như thế cảnh giới, nào chỉ là cách xa vạn dặm. Ngươi, dù là Bắc Hải Long Quân tự hỏi tâm tính không tính quá kém, giờ phút này cũng bị khiếp sợ đại não choáng váng, cứng họng nói không ra lời. Thật lâu, hắn mới phản ứng được, kia tự xưng Dương Nghịch yêu ma, chẳng những đã nhận ra mình, còn cách xa nhau huyện cảnh, thấy được mình. Đây là cỡ nào không hợp thói thường sự tình. Quả thực tựa như là, minh họa bên trong người, phát hiện mình, vượt qua chiều không gian tại cùng mình giao lưu. Đúng vậy, người trong bức họa. Cho đến lúc này, Bắc Hải Long Quân vẫn không biết xảy ra chuyện gì, lại biết mình thần chữ chân ngôn ra chỗ sơ suất. Mình căn bản không có đem Dương Ngục hồn phách kéo vào thần cảnh bên trong, giờ phút này kia hình như Dương Ngục thanh niên áo bào đỏ ngầu, là cái chân chính yêu ma, quái vật. Hắn chỉ dùng 12 năm, liền cơ hồ đem kia mới hấp thu hiện thế quan ảnh cùng Dương Ngục ký ức thế giới, dứt mặt vào. Thần cảnh, chưa từng là hư giả chi vật, chân ngôn, là thiên địa vũ trụ chi chân thực ngôn ngữ, kia là pháp tắc chi tạo vật. Nói cách khác, như này ma chính xác xuất hiện tại hiện thế, hắn thật có thể dùng 12 năm, giết tuyệt thế này thiên hạ tất cả cường giả. Ngươi, cho dù lấy lại tinh thần, Bắc Hải Long Quân vẫn là một câu đầy đủ đều nói không nên lời, thậm chí căn bản không biết mình muốn nói cái gì. Mà thần cảnh bên trong, sát phạt chiến trường bên trong, một chỗ không cao mô đất bên trên, thân mang máu nhuộm đại hồng bào, tự xưng Dương Nghịch thanh niên, tại đỉnh núi đứng chắp tay. Trước người hắn, nửa tổn hại phượng sĩ lưu kim đạn giống như tại than nhẹ, giống như tại bi thương. Phía sau hắn, đều là chân cục tay đứt huyết nhục sa trường bên trong, từng cổ thi thể không hoàn toàn hoặc tử nhân chật vật bò lên ra. Trương Huyền Bá, Bộ Thanh Lưu, Phạm Như Nhất, Hắc Sơn, Mặt Trời Đỏ, Lê Uyên, Đạm Đại Diệt, đứng thẳng cách đồ. Hàng phong bên trong, huyết bào phần phật, Dương Nghịch lập thân chỗ cao, ngắm nhìn bốn phía, trong mắt khắp nơi, giống như tại cảm thụ gió bên trong tỏa khắp không đi huyết tinh sát phạt chi khí. Cùng, không nhớ nổi danh tự chư vị, lạch cạch một tiếng. Một tím kim sắc hồ lô bị hắn nắm ở tay bên trong, có chút rút xuống, màu đỏ rượu liền tự chảy trôi mà ra. Chư quân dù chết, nhưng ý chí của các ngươi, Dương Mộ nhận. Manh, hình như có phích lịch nổ vang. Thần cảnh bên ngoài, hơi nước bên trong, Bắc Hải Long Quân tâm thần cuồng loạn, lại không chần chờ chút nào. Một sát na này, hắn vô cùng chân thực ngửi được mình nguy cơ sinh tử, lại có mảy may chần chờ, hắn chỉ sợ lập tức liền sẽ bỏ mình. Ô, một ngụm cương nha cơ hồ cắn nát. Bắc Hải Long Quân ngang nhiên quyết nhiên thiêu đốt không nhiều bản nguyên, phát động mình sau cùng sát chiêu. Ầm ầm, thiên ngoại tiếng sấm truyền lại đến thần cảnh bên trong, cũng hấp dẫn trên đồi núi thanh niên áo bào đỏ ngầu chú ý. Động tác của hắn có chút dừng lại, nhưng khóe miệng lại phát họa ra một vòng lạnh buốt ý cười. Khải Đạo Quang, Du Long, Quang Thất, Tống Thiên Đao, Lục Thanh Đình, khoa mây đen lăn lộn bên trong, có lôi long điện xà buông tẩu, âm u thiên địa có chớp mắt sáng tỏ. Chiếu khắp bốn phương tám hướng đi tới vô số cường giả, còn có Lục Trầm, Liên Sinh, Trương Động, Nam Hải bên trong đầu kia lớn long kình, a, Lạng Kha tự hòa thượng còn chưa có chết tuyệt, còn lưu lại cái lão. Nhắc tới từ hắc ám bên trong đi tới vô số cường giả tục danh, Dương Nghịch ánh mắt có gần sóng ba động. Đều tới rồi sao? Cũng tốt. Ầm ầm, tiếng nói phiêu đặng ở giữa, đáng sợ huyết khí ánh sáng đã tràn ngập toàn bộ chiến trường, trên đời này còn sót lại tất cả cường giả. Hết thải bạo phát cực điểm chi quang, thẳng hướng trên đồi núi cái thế ma thần. Trống, máu cùng khí giao hòa phía dưới, hình như có một cự thần hình bóng tại lôi vân phía dưới, âm u bầu trời bên trong xen lẫn mà ra. Cực đạo sao khôi, thần cảnh bên ngoài, Bắc Hải Long Quân khóe mắt tính cả thất khiếu đều chảy ra đỏ thắm bên trong mang theo dòng máu màu vàng ống. Phúc, rốt cục, hắn miệng lớn nghịch huyết phun ra, cảm thấy bản nguyên, thậm chí cả hồn phách lại bị xé nứt đau đớn. Yêu ma, thần sắc của hắn kinh sợ tới cực điểm. Trước mắt chuyện xảy ra, đã vượt quá tưởng tượng của hắn. Nếu không phải giờ phút này thiên biến chưa đến, hắn quả thực tưởng rằng, có đại thần thông giả ở sau lưng ám toán mình. Không cam lòng, quả nhân không cam lòng a. Kinh khủng tới cực điểm nguy cơ như sóng triều đồng dạng tại trong lòng nổ tung, Bắc Hải Long Quân bên tai, kia tiếng sấm đã biến mất. Thay vào đó, là mưa gió lớn sắp đến bình tĩnh, cơ hồ phá toái thần cảnh bên trong, kia băng lãnh tàn khốc thanh âm, lại lần nữa truyền đến. Chư quân dù chết. Ý chí lại đen vĩnh tồn, Dương Mỗ sẽ thay mặt chư vị đi ra cái này hư vô huyện cảnh, đi xem một cái kia chân thực thiên địa. Tốt, miệng lớn nghịch huyết phun ra, Bắc Hải Long Quân cơ hồ nghe được mình hồn phách phá thành mảnh nhỏ thanh âm. Cái này yêu ma, muốn mượn bổn quân chi thân, từ hư giả bên trong đi tới. Đáng sợ ý niệm chợt lóe lên, để hắn mắt tròng triệt để băng liệt, nhuộm đỏ. Ngang, siêu bước dị vãng, to lớn đến vượt quá tưởng tượng long ngâm, xuyên thấu qua hơi nước, cơ hồ làm vỡ nát tàn tạ thủy tinh cung. Cũng đem phế tích cũng giống như cung điện bên trong, tất cả kẻ ngoại lai, đều bừng tỉnh. Xảy ra chuyện gì? Khương Hiệp tử mảnh, nhưng bừng tỉnh, lớn lao kinh quý như vô hình bàn tay lớn đồng dạng gắt cao nắm lấy tâm linh của hắn. Giờ khắc này, hắn không chỉ nghe được con rồng già kia kinh hoảng, cũng cảm thấy một đạo làm hắn vô cùng khí tức kinh khủng. Không chỉ là hắn, Tô Đỉnh, Lục Cô, Dụ Phượng Tiên, hết thảy mọi người, tất cả đều cảm thấy hải hùng khiếp vía, tựa như trong truyền thuyết yêu ma muốn phá vỡ phong ấn xuất thế. Không khỏi, tất cả mọi người biến sắc, hoặc cầm đao kiếm, hoặc phát thần thông, thậm chí, cướp đường liền muốn đào tẩu. Tất cả mọi người, lấy tinh khí thọ nguyên giúp ta, ma đầu sắp xuất thế. Lửa cháy hừng hực lại lần nữa bốc cháy lên, từ hơi nước thổi ra, hướng về ở đây tất cả mọi người bao phủ tới. Không muốn tránh né, nếu không, tất cả mọi người sẽ chết, đều sẽ chết. Kế tích cũng giống như thủy tinh cung bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch, chợt xôn xao. Long tức chi hỏa, đốt vô cùng chi nhanh chóng mảnh, nhưng sớm có phòng bị cả đám, tránh so cái gì cũng nhanh. Lấy mạng giúp ngươi, nói đùa cái gì? Cho dù là trong lúc mơ hồ ngửi được làm chính mình hải hùng khiếp vía khí tức, nhưng cũng không có bất kỳ người nào đi tin tưởng một cái chết không biết nhiều ít vạn năm lão long chuyện ma quỷ. Trốn. Một ngụm nghịch huyết phun ra, Tôi Định tốc độ tăng vọt mấy lần, xuyên qua mỏng manh rất nhiều huyết khí, dẫn đầu xông ra thủy tinh cung. Theo sát phía sau, là Lục Cô, Khương Hiệp Tử, cùng bị Dụ Phượng Tiên phát lực đưa ra ngoài lão Vương Phi, Trương Văn An chờ Long Uyên Vương một mạch cao thủ. Ầm ầm, Long Uyên hà bờ, triều cường cuồn cuộn, đến mãi không hết dòng nước bùn cát phóng lên tận trời, dài đến mấy trăm trượng đường sông, cũng vì đó không còn. Một màn kinh khủng lập tức kinh động đến hai bên bờ nghe hỏi chạy tới rất nhiều cao thủ, tất cả mọi người nhao nhao tứ tán, nhưng vẫn là bị khủng bố thủy triều vuốt đưa đi phương xa. Chỉ có chút ít một số người, chống lên chân cương, chặn lại sóng lớn đánh ra, thấy rõ một màn này. Một vòng mặt trời đỏ hình bóng, tại chớp mắt trước đó chợt lóe lên, tiếp theo, một tòa lớn như núi nhỏ thủy tinh cung, đập âm âm tiếng đường sông bên trong. Tiếp theo, từng đạo bóng người từ thủy tinh cung bên trong thoát ra, phá vỡ trùng điệp sóng nước, ngã hướng về phía hai bên bờ. Trốn! Trốn mau, không nên dừng lại. Đi! Từng tiếng dồn dập tiếng hét lớn, quanh quẩn tại đường sông trong ngoài. Có người nghe được lập tức xoay người bỏ chạy. Có người chậm nửa nhịp, đáy mắt liền hiện lên kinh hãi muốn tuyệt quang mang. Một cái biển lửa, thế mà từ đáy nước nổ tung, lấy siêu bước khí bạo tốc độ, điên cuồng hướng về hai bên bờ tất cả mọi người lan tràn mà đến. Ngang! Mà đúng lúc này, một tiếng long ngâm vang vọng hợp đạo, huyết giao xuyên thủng sóng nước cùng biển lửa, nhấc lên sóng khí xoa tán đi hỏa diễm, cũng đem hai bên bờ lui chi không kịp tất cả mọi người, đều thối lui ra khỏi hỏa diễm bao phủ chi địa. Dương ngục, giao long trên lưng, Dụ Phượng Tiên cầm đao muốn rơi, lại bị gắt cao ngăn ở sóng nước bên ngoài. Huyết giao, bốc lên hơi nước bên trong, Bắc Hải Long Quân cơ hồ thổ huyết. Huyết giao cái này đúng mức một kích, triệt để đoạn mất hắn đánh cược lần cuối khả năng. Cho dù hắn tại viện cổ trước đó là hiệu lệnh ước vạn thủy tộc, cùng chư tộc cùng chia thiên hoang một biển long quân, giờ phút này, hắn cũng cảm thấy trước nay chưa từng có tuyệt vọng. Dù cho là lớn kiếp trước đó, hắn cũng có đại huynh trước người mưu đồ, ngăn cản mưa gió, mà giờ khắc này, hắn đã là lực tan. Ta muốn chết rồi. Tuyệt vọng ý niệm trong lòng bên trong lóe lên, liền bị hắn triệt để bóp tắt. Vì tránh đi lớn kiếp, hắn thiên hoang long tộc cơ hồ là cuối cùng hết thảy, hắn sao có thể cứ thế mà chết đi. Có thể nào cam tâm? Ngươi mơ tưởng. Đau nhức đến cực điểm long ngâm lại lần nữa nổ vang, Bắc Hải Long Quân thanh âm bên trong mang theo vô hạn không cam lòng cùng quyết tuyệt. Dương Ngục, ông, từng tiếng vù vù tại tâm đầu quanh quẩn. Dương Ngục làm giấc mộng, mộng bên trong hắn nhìn thấy mình thế gian, đều là địch, nhìn thấy mình không gì kiên kỵ, nhìn thấy mình sát phạt quả đoán, nhìn thấy mình không có gì không giết. Thậm chí, ngay cả Trương Huyền Bá, Mộ Thanh Lưu đều chết tại trên tay mình. Dương Ngục, một cái nháy mắt, trong lòng hắn đột nhiên vang vọng một tiếng long ngâm. Đồng thời, hắn đã nhận ra, chỉ kém một đường liền có thể nhập môn thái nhất căn bản chân ngôn chú, rốt cục nhập môn. Một cái huy hoàng kim sáng chữ lớn, tại đáy lòng của hắn tỏa hào quang rực rỡ. Dù chỉ là một cái thoáng mà qua, nhưng Dương Ngục vẫn là thấy được cái kia hắn chưa bao giờ thấy qua, lại tự nhiên, mà vậy hiểu được chữ. Một, thái nhất một, không phải thái. Tất cả các loại ý niệm lóe lên một cái rồi biến mất, hơi nước bên trong Dương Ngục mảnh, nhưng mở mắt ra, huyết giao thị giác thấy hết thảy. Đã đều hiện lên ở đáy lòng của hắn, cũng cùng hắn kia một giấc chiêm bao tuần tự hô ứng, để hắn trong nháy mắt biết được tiền căn hậu quả. thần cảnh bên trong, không phải là mộng. Trong một chớp mắt, Dương Ngục cảm thấy Bát Cửu Huyền Công chấn động, một vòng minh ngộ trong lòng của hắn hiện lên. Đó là của ta tâm ma. Tâm ma, cấm giới chi pháp lớn nhất tệ nạn, liền là tâm ma. Thất tinh lục dục chính là vạn linh căn bản, vô cầu vô thúc càng là thiên tính, cấm giới kiềm chế bản thân, tất có tâm ma sinh ra. Mà hắn cấm giới là phạm pháp, thì tâm ma của hắn chắc chắn là coi trời bằng vung chi cuồng ma. Hắn tâm tư lưu chuyển nhanh chóng biết bao, thậm chí mơ hồ đoán đến cái này tâm ma sở dĩ đản sinh như thế chi nhanh chóng mãnh. Cùng mình ngộ ra cái này chân ngôn nhất chữ có quan hệ. Dương Ngục, Bắc Hải Long Quân Thê Minh đã trở nên suy yếu. Hắn thấy được Dương Ngục trong lòng sáng lên chân ngôn chữ lớn, rốt cục biết được tiền căn hậu quả. Trong hơi nước người kia, mượn nhờ mình thần chữ tại tu luyện tự thân chân ngôn, mà mình thì làm hắn ngăn cản sắp đản sinh tâm ma. Nghĩ đến đây chỗ, hắn hận muốn phát cuồng, cuối cùng sau cùng dư lực, bừng tỉnh Dương Ngục, cũng hướng về hắn trùng điệp đánh tới. Không để ý đến Bắc Hải Long Quân điên cuồng, Dương Ngục ánh mắt chuyển một cái, đã ở kia phun trào hơi nước bên trong nhìn thấy kia một đôi lạnh lẽo ánh mắt. Dương Nghịch, phế vật, ngươi tự sát đi, nào đó đem thay ngươi, đi đến tiên ma đỉnh cao nhất, trường sinh cuối cùng. Con, tréo rắc giống như long ngâm, không có chút do dự nào, một vòng ánh đao giống như từ hư vô bên trong sinh ra, tốc độ nhanh tuyệt, thế cũng ngập trời. Cực điểm phong mang, tức trảm Long Quân, cũng trảm tâm ma, ngươi cũng xứng. Ầm ầm, băng trướng như đại dương mênh mông cũng giống như đao ý tứ ngược tung hoành, cuồn cuộn khuếch tán, chìm hết thảy, chiếm đoạt tất cả. Trong khoảnh khắc, Bắc Hải Long Quân đã hét thảm một tiếng, thân thể bên trên bị chém ra mấy chục trên trăm đạo dữ tận vết thương. Nhưng hắn, lại không phải một đao kia chân chính muốn trảm mục tiêu chân chính, là kia tại hư vô bên trong kịch liệt giải dụa, muốn xé rách thần cảnh Dương Nghịch. Kiếp số, bào khởi, rút đao chớp mắt, Dương Ngục dường như là đã nhận ra Bát Cửu Huyền Công tấn thăng nhị biến thời cơ. Ý vị này, giờ phút này hắn sắp đối mặt, là không kém hơn năm đó lấy sơ thành võ thánh chi thân lao tới định Dương Thành quyết chiến liên sinh bà lão kiếp số. Mà kiếp số này, cũng không phải là đến từ hắn coi là Bắc Hải Long Quân, mà là, kia hư hư thực thực, bởi vì chân ngôn nhất mà ra đời tâm ma Dương Nghịch. Người có thất tình lục dục, ngang giống như ý nghĩ, vạn loại ý niệm, bất kỳ cái gì một cái lựa chọn phía sau. Đều có hắn đối với cái khác lựa chọn ý niệm sinh ra. Cái này, chính là tâm ma. Kia là cùng tự thân đối lập. Một cái khác hoàn toàn khác biệt mình. Một cái, không cầm giới, không tuân thủ pháp, vô tình vô ngã, trừ ta ra, không có gì không giết mình. Khí tức kia là Dương Ngục, phá toái thần cảnh bên trong, cực độ hung lệ khí tức phô thiên cái địa giống như tỏ khắp mà ra, để hai bên bờ rất nhiều cao thủ hải hùng khiếp vía, cũng làm cho dụ phượng tiên bọn người thần sắc kinh ngạc. Tại các nàng xem đến, hơi nước bên trong không có gì ngoài kia Bắc Hải Long Quân bên ngoài, liền là Dương Ngục, giờ phút này cái trước gào thét trận trận, kia hẳn là cái sau gây nên. Nhưng này khí tức, khó tránh khỏi có chút quá mức hung ác, tẩu hỏa nhập ma, vẫn là, ầm ầm, giống như một sát, giống như ngay cả một sát cũng chưa tới, hơi nước cuồn cuộn, ánh lửa hừng hực trên đại hà, ánh đao nở rộ, hắn ánh sáng chi thịnh, vượt trên giờ phút này dưới bầu trời hết thảy ánh sáng. Tại ngoại nhân nhìn lại, thẳng tựa như một vòng rét lạnh mặt trời đột nhiên bắn ra tất cả quang mang đến. Manh, dày đặc băng tinh từng khúc nứt ra, xa xa sông lớn chi thủy cũng cuồn cuộn mà đến, nhiều năm chưa từng vỡ đê Long Uyên Hà, giống như tại lúc này, chìm hai bên bờ. Ngang, như nước thủy triều giống như ánh đao bên trong, Bắc Hải Long Quân mình đầy thương tích, gian nan chống đỡ lấy, hắn bản nguyên tiêu hao quá nhiều, lại thiếu huyết giao, đã là chỉ có sức lực chống đỡ, không có sức hoàn thủ. Chân ngôn gia thân, hắn cho dù có được đối thận cảnh cực lớn chưởng khống quyền, có thể đồng thời cũng bị trói buộc, giết địch không thành, liền sẽ gặp phản vệ. Ma đầu kia sinh giác lấy bổn quân, vì hắn cản đao. Bắc Hải Long Quân không biết ho ra máu bao nhiêu, trong lòng không cam lòng, giải dụa, tránh né, thậm chí lần lượt nghĩ đến trốn chạy, lại căn bản là không có cách thoát khỏi thận cảnh. Hô hô, khó khăn lắm vỡ tan thận cảnh bên trong, một bộ huyết bào tung bay, Dương Nghịch đã tới thận cảnh biên giới. Nhưng hắn chậm chạp không có bước ra cuối cùng nửa bước, mà là dính dấp Bắc Hải Long Quân, để hắn tiếp nhận hơn phân nửa ánh đao. Có oán báo oán, có cừu báo cừu. Lão cá chạch, ngươi chơi lâu như vậy, cũng nên trả lại. Dương Nghịch thần sắc bình tĩnh, như thác nước ánh đao tung hoành xen lẫn, kỳ thế hắn uy cường tuyệt, nhưng hắn đứng ở thận cảnh bên trong, liền tránh đi chính thành đao mang. Còn thừa một thành, bị hắn tiện tay vừa nhấc, liền đỡ lại. Giết một là tội, đồ vàng mới là hùng, không giết mười vạn vạn. Nói thế nào sát phá lan, tiện tay đem ánh đao bóc nát, Dương Nghịch ánh mắt dường như xuyên qua thần cảnh, vượt qua đao hải, nhìn thấy kia thân mang quần áo đen đao khách, ngươi, không xứng với thanh đao này. Ông, tiếng nói quanh quẩn ở giữa, Dương Nghịch vừa sải bước ra, chỉ nghe một tiếng tựa như gương đồng vỡ vụn âm thanh, cả tòa thần cảnh đã triệt để phá toái ra. Còn, pháo hoa giống như nổ tung quang ảnh ở giữa, lạnh lẽo thấu xương tùy theo mà tới, chết lạnh đến cực điểm đau ý tứ ngược mà ra. Từ cực xa đến cực điểm gần, hiện lên một đạo thẳng tắp tới cực điểm đường cong, đâm thẳng mà tới. Ngang, chói tai tiếng long ngâm lóe lên tức diệt, Bắc Hải Long Quân cái kia không biết lấy vật gì ngưng tụ thân thể triệt để sụp đổ ra, là kia phong mang tất lộ ánh đao độ trên một vòng huyết hồng chi sắc, thiên ý như đao, tỏ khắp quang ảnh cùng hơi nước bên trong, dương nghịch lạnh lùng ánh mắt bên trong chiếu triệt ra cái này huy hoàng đao mang. Hô, tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể của hắn nghiêng về phía trước, tới một bước, liền từ hư hóa thật, chân chính bước vào hiện thế bên trong. Rạc xẹt, lập lòe lôi quang từ hắn trong cơ thể bắn ra, một vòng xích hồng kiếm mang tùy theo dâng lên, giống như vô tận huyết nhục ngưng tụ thành kiếm, đâm xuyên qua kiếm ảnh đầy trời, điểm hướng về phía kia ngang ngược đến cực điểm ánh đao. Ta không xứng, ngươi liền xứng sao? Ông, nhàn nhạt kiếm minh, lấy siêu bước thế gian chi cực tốc, chớp mắt mà thôi, đã bắn ra đến thần cảnh bên ngoài. Ô, chỉ một thoáng, thủy tinh cung bên trong, sông lớn hai bên bờ, tất cả mọi người chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, chỉ cảm thấy một kiếm này đoạt đi giữa thiên địa hết thảy sáng ngời. Không khí, hạt bụi nhỏ, thậm chí linh khí, tất cả đều đình chỉ lưu động. Không, không phải đình chỉ, càng giống là bị một kiếm chém giết. Nồng đậm tới cực điểm tử khí, tràn ngập sông lớn hai bên bờ, hắn qua chỗ, tất cả tạp âm, tất cả tạp sắc, thậm chí cả hết thảy, đều bị một vòng xích hồng bao trùm. Một kiếm chém ra, còn cách sông lớn, trong lòng mọi người cũng không khỏi dâng lên một vòng hàn ý, tựa như từ nhục thân chí linh hồn, đều bị kiếm mang thẳng đến. Kiếm này, tên đồ, hờ hững thanh âm lạnh khốc, trong lòng mọi người tuần tự nổ vang, cuối cùng tại dương ngục bên tai trong lòng hội tụ. Thiên địa rộng rãi, hoàng vũ vô ngần, đã tới đây ở giữa, nếu không đăng lâm tuyệt đỉnh, hỏi một chút trường sinh, chẳng lẽ không phải đến không? Thì ngươi nhân từ nương tay, không quả quyết, làm gần không gần, dẫm chân tại chỗ, thật thật, để nào đó khó chịu trong lòng. Ngang ngược, hung tàn, lạnh lùng, vô tình, đây mới thực là sát phạt chi kiếm, trong đó ẩn chứa, là vạn vật không chỗ không giết, không có gì không trạm ý chí. Hắn kiếm mang phía dưới phun trào, là hắn 12 năm qua, tại thần cảnh bên trong tàn sát thiên hạ chỗ trì luyện được vô song kiếm ý. Hô hô, lạnh lẽo thấu xương cùng sát cơ, như cùng phong giống như đập vào mặt mà tới. Hơi nước một nháy mắt tức bị thổi tan, dương ngục chậm rãi ngước mắt, bình tĩnh ánh mắt bên trong chiếu triệt ra đạo này sát phạt chi kiếm mang. Một vòng gần sóng tại trong lòng hắn nổi lên, tại kiếm mang này phía dưới, hắn tựa hồ lại thấy được mộng bên trong phát sinh hết thảy. Nguyên lai, tâm ta bên trong giấu giếm sát nghiệm nặng như vậy. Khe khẽ thở dài ở giữa, dương ngục đạn đao mà động, hưng hực điện quang thôi động phía dưới, một vòng ánh đao như mặt trời nở rộ. Ô, một phần ngàn chớp mắt cũng chưa tới, kinh thiên động địa đao kiếm liền tự đại dưới sông, thủy tinh cung bên trong, hoàn thành giao hội. Ầm ầm, chớp mắt bình tĩnh về sau, đáng sợ gần sóng đem đến mãi không hết bùn sa hà nước đẩy lên không trung. Đường sông đang đổ nát, mặt đất tại rung động. Thoát ra ngoài 10 dặm Khương Hiệp Tử nhịn không được ngừng chân nhìn lại, liền thấy một đoàn to lớn mây nấm tại trên đại hà nổ tung. Kinh khủng sóng khí vòng tròn đồng tâm giống như tầng tầng khuếch tán. Đêm kia đang vào lẫn nhau huyết khí cùng chân cương, lôi quang cùng ánh lửa, màu đỏ kiếm mang cùng kim sắc ánh đao, vô cùng ngang ngược đẩy hướng bốn phương tám hướng. Quái vật, Tô Đỉnh trong lòng không khỏi cuồng loạn. Dạng này uy năng, dù cho là hắn từng gặp, hai tôn cầm sát phạt thần thông va chạm thập đô chủ, cũng không bằng. Nhưng hết lần này tới lần khác, trong này giống như căn bản không có thần thông va chạm. Xảy ra chuyện gì? Bên bờ, Long Uyên Vương Phủ rất nhiều cao thủ nhao nhao lui lại, chỉ có Dụ Phượng Tiên trụ đao mà đứng, nhưng nàng nhìn xem ngã tại bờ sông, thoi thóp Bắc Hải Long Quân, cũng không nhịn được mờ mịt, toàn không biết giờ phút này đáy sông, dương ngục đến cùng tại cùng ai người giao chiến. Nào chỉ là nàng, Lão Vương Phi, Trương Văn An, thậm chí cả Tô Đỉnh, Khương Hiệp Tử bọn người, cũng đều kinh nghi bất định. Căn bản không biết đáy sông phía dưới đến cùng xảy ra chuyện gì, lại ẩn ẩn ngửi được lớn lao nguy cơ, nhịn không được vừa lui lại lui. Bổn quân vì sao như thế vận rủi? Chỉ có thoi thóp Bắc Hải Long Quân, chật vật ngẩng đầu, thấy được thủy tinh cung bên trong va chạm. Đao kiếm hướng tới, hai người chỉ công không tuân thủ, hung ác ngang ngược tới cực điểm. Hai cái tên điên, ra tay liền muốn đồng quy vu tận. Cái này hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn, bất kỳ cái gì người tu hành, cầu được đều là trường sinh, cho dù tranh đấu, lại nơi nào sẽ có hung ác như thế. Thật không sợ chết a? Ông, đáng sợ va chạm tại mấy cái hô hấp ở giữa dần dần thế yếu, trên đại hà cố nhiên sóng cả mãnh liệt, tàn tạ thủy tinh cung bên trong, lại là đã khôi phục bình tĩnh. Kiếm thuật của ngươi tạo nghệ, chỉ sợ đã vượt qua Mộ Thanh Lưu. rồi xuống đao mà đứng. Dương Ngục một tay đặt nhẹ mi tâm, xích kim sắc xen lẫn huyết dịch chậm rãi lưu lại một vòng vết kiếm tận xương nửa tấc, xa xôi hơn 30 trượng. Dương Nghịch cũng là rủ xuống kiếm mà đứng, đồng dạng đặt nhẹ mi tâm, đồng dạng hung ác, đồng dạng ngang ngược. Hai người một đao một kiếm, không phân tuần tự, mà đâm vào đối phương mi tâm thiên nhãn. Chỉ là, thần cảnh, đến cùng không phải thế giới chân thật. Dương Nghịch cặp mắt hờ hững bên trong có ba động. Thần cảnh chung quy không phải hiện thế, cho dù trong đó, hết thảy cùng chân thực không khác. Chỉ khi nào bước ra thần cảnh, hư ảo cuối cùng rồi sẽ biến mất. Thần cảnh bên trong, hắn thân ngực bạo thực chi đỉnh. Thân ngực sao khôi cấp độ, thân ngực tám đại thần thông, thân ngực tất cả các loại dị bảo. Có thể ra đến thần cảnh, có được đây hết thảy, không phải hắn, mà là đối diện người. Hắn, trừ này nhất niệm, cái khác, không có gì cả. Kém một chút, xác thực kém một chút. Nhìn xem thân ảnh kia phiêu hút huyết bào thân ảnh, Dương Ngục ánh mắt không khỏi nổi lên gần sóng. Dù cho là hắn, cũng không thể không thừa nhận, trước mắt Dương Nghịch, hắn sát phạt tạo nghệ chi thâm hậu, đã là vượt qua chính mình. Kia cực hạn sát phạt chi kiếm. Thực là kiêu ngạo mình thiên ý tứ tượng. Đáng tiếc, con nào đó có một kích chi lực. Dương Nghịch hữu một ít tiếc hận. Nếu không phải chỉ có một kích chi lực, hắn sẽ không ở cuối cùng mới ra thần cảnh, cũng sẽ không lựa chọn tới liều mạng một kích. Ta biết. Dương Ngục cực cực đầu. Ngươi biết. Dương Nghịch nhíu mày. Dương Ngục thần sắc đạm mạc. Ngươi bước ra thần cảnh kia một cái chớp mắt, ta liền biết, ngươi chỉ có một kích chi lực. Ồ. Dương Nghịch tròn mắt. Vậy ngươi, còn dám cùng nào đó liều mạng? Dương Mộ có gì không dám? Một ngụm trọc khí phun ra, thổi tan huyết bào hư ảnh, Dương Ngục thu đao trở vào bao. Ngươi vốn cũng không có phần thắng. Thật sao? Dương Nghịch thân ảnh đang dần dần tiêu tán, nhưng trên mặt của hắn lại hiện lên một vòng lạnh lùng cười. Vậy ngươi biết, vì sao nào đó biết rõ chuyến này không có phần thắng, lại không ẩn núp về thân, tùy thời mà động, càng muốn bại lộ tự thân. Ông, Dương Ngục lông mày nhíu lại, thân hình như điện giống như động phá hư không, chụp vào thủy tinh cung về sau. Chẳng biết lúc nào dâng lên một mặt nổi lên trong suốt ánh sáng bia đá. Lượng giới vô gian, ngươi chẳng lẽ quên, cái này Long cung bên trong, chân chính bảo bối. Huỳnh quang bên trong, Dương Nghịch thanh âm lạnh khốc, từ gần đến cực xa, một phần ngàn chớp mắt cũng chưa tới, đã hoàn toàn biến mất giữa thiên địa. Tạm biệt, bản tôn. Ta gọi Dương Ngục, trên người của ta phát sinh thường nhân không cách nào tưởng tượng tai nạn. Là một tỉnh tỉnh mê mê luật học sinh, còn chưa kịp bước vào sân trường. Liền chết tại một cái lại bình thường bất quá ban đêm, đi tới, một cái có thể xưng mộng ma nơi bình thường, chết lạnh, đói, thống khổ, tuyệt vọng, tuổi lớn cơ, người thương ăn, ta nằm mơ đều không có nghĩ qua, mình có một ngày sẽ trở thành cái này sáu chữ to bên trong ăn, ta, giết người, lớn lao hoảng sợ lấp kín tâm linh của ta, một ngày này, ta kiếp trước hơn 10 năm đúc thành nhân sinh quan, lật đổ, bọn hắn, muốn ta chết, không có người giúp ta, mà ta, muốn sống sót, lưu dân muốn giết ta. Thủ thành binh sĩ, nhằm vào ta, nhà môn truy nã ta, lục phiến môn truy sát ta, quân đội dạo sát ta. Ta thế gian đều là địch, nhưng ta muốn, sống sót, sống sót. Giảng đạo lý, nếu như không được việc, vậy liền. Giết, giết, giết. Hắc Sơn Thành, Thuận Đức Phủ, Thanh Châu Thành, Long Uyên Đạo, huyện nha bộ đầu, phủ chủ đại gia tộc, châu chủ quân đội, triều đình cao thủ. Chết, chết, chết. Ta không có gì cả, ta chỉ có giết ra một đường máu. Giết tới trên đời không còn có người dám đến đối địch với ta. Ta không có bằng hữu, không có thân nhân, không có bất kỳ cái gì giúp đỡ. Nhưng ta có bạo thực chi đỉnh, ta có sao khôi cấp độ, ta có chín trâu hai hổ, ta có dòng điện thôi động. Một năm, lại một năm nữa, một năm, lại một năm nữa. Ta giết hết truy binh, giết hết lục phiến môn, gặp một cái không cách nào tưởng tượng cương địch. Ta, bị bình sinh thứ nhất bại. Ta bị mất mấy năm tích lũy hết thảy, đào vong tái ngoại. Tái ngoại người, cũng nghĩ giết ta. Phạm Như Nhất, Hắc Sơn, Mặt Trời Đỏ, Đạm Đà Diệt, ta đắc tội với ai? Vì cái gì đều muốn tới giết ta? Tốt, tốt, tốt, vậy liền giết. Rốt cục, lại mấy năm, ta võ công sắp đại thành, ta lôi cuốn lấy hàng ngàn hàng vạn hoặc tử nhân giết trở lại quan nội. Ta không có bất kỳ nhân từ nương tay, ta huyết tế một tòa thành trì, cũng đem quá khứ mình huyết tế rơi. Võ Thánh, thành tựu, thập đô, thành tựu. Nhưng, cái kia cường địch lại tới. Trên đời tại sao có thể có mạnh mẽ như thế người? Trương Huyền Bá. Ta muốn người chết, chết, chết. Núi thay biển máu bên trong, ta cuối cùng tất cả, rốt cục, đem tôn này vô địch thiên hạ bá chủ đánh giết, cũng đem nó luyện thành hoạt tử nhân. Cũng chính là ở trong nháy mắt này, ta đã nhận ra, ta thế gian, đều là địch đầu nguồn, ta thế mà, thân ở một phương huyện cảnh bên trong. Thậm chí, ta không phải người, mà là chân chính Dương Ngục một cái ý niệm trong đầu. Một cái ý niệm trong đầu. Bạo thực chi đỉnh, cực đạo sao khôi cấp độ, chín trâu hai hổ, dòng điện thôi động, Tất cả đều là của hắn, đều là hắn. Ta chỉ là cái, không có gì cả, đạn sinh tại hắn cùng địch nhân lúc đang chém giết, một cái âm u ý niệm. Quả nhiên, dốc hết tất cả, cũng chỉ là chuyện Tiếu Lâm sao? Không cam lòng a, thật sự là không cam tâm a. Trong chớp mắt ấy, ta cảm nhận được cái này, mới huyễn cảnh bên ngoài, một đầu lão cá chạch, tại chấn động vô cùng gọi mình làm Dương Ngục. Thật là ta, không, ta không phải, ta, tên Dương Nghịch, không người nào có thể nhìn thấy hỏa diễm, tại trong lòng của ta kịch liệt cuồn cuộn. Đúng vậy, hết thảy đều có thể là ngươi, tất cả, bạo thực chi đỉnh, đều có thể là ngươi. Nhưng ta, không phải, ta, muốn sống sót, ta vô cùng chắc chắn, chỉ cần có đồng dạng điều kiện, ta có thể tùy tiện nghiền sát bản tôn, 10 lần, 100 lần. Nhưng, huyễn cảnh chung quy là huyễn cảnh. Một khi ra huyễn cảnh, tất cả thủ đoạn đều tiêu tán ta, làm sao địch nổi kia không quả quyết, lại vẫn kiêu ngạo trương huyền bá bản tôn. Có lẽ, lão thiên chính xác là công bằng, cũng có lẽ, ta mệnh không có đến tiệt lộ, tại cảm giác được bản tôn tồn tại chớp mắt, ta tự như nhớ ra cái gì đó. Là, ta nhớ được, môn kia đến từ Thái Thủy Sơn Đại Thần Thông Độ Lục, lượng giới vô gian, ngay tại Thiên Hoang Giới Long Cung bên trong. Là ở bên ngoài sao? Ta không biết, nhưng ta, nhất định phải cược. Đánh cược tất cả, đánh cược hết thảy. Ta muốn sống sót. Ông, trong suốt ánh sáng bên trong, đã tiêu tán Dương Nghịch thấy được mình hư ảo lại còn tại thiêu đốt ý chí. Ta, cược thắng. Khoa, nhưng mà, ngay tại kia cuối cùng một sát na, tai của ta bờ, vang lên một mảnh dày đặc tiếng vỡ vụn. Bản tôn tay, đã chộp vào trên tấm bia đá. Vẫn chưa được sao? Nhìn qua kia cùng mình không khác nhau chút nào khuôn mặt. Dương Nghịch trong lòng rốt cục rung lên, cảm nhận được bản tôn thân thể đối với mình vô tận lực hấp dẫn. Ta, chống cự không được, bởi vì, kia là bản nguyên chủ. Ta biết, ta sẽ không chết, bởi vì bản tôn không chết, tâm ma bất diệt, nhưng quay về hắn tâm, lại lần nữa đản sinh tâm ma. Vẫn là ta Dương Nghịch sao? Kia, vẫn là còn sống sao? Nếu là như thế, mẫu tha chết, hô. Nhưng mà, vượt quá ta sở liệu, bàn tay kia đè xuống, vẹn vẹn bắt lấy bia đá. Lại không cắt đứt bia đá kia trên tích xúc không biết bao nhiêu năm đại thần thông bắn ra quang mang. Hắn, buông tha ta rồi. Bóng tối vô tận chìm hết thảy, Dương Nghịch tâm thần trong chốc lát, lâm vào triệt để yên lặng bên trong. Cuối cùng trong nháy mắt đó, trong lòng hắn không khỏi nổi lên đùa cợt cười. Thật đúng là hoàn toàn như trước đây nhân từ nương tay a, nhưng, ý niệm còn chưa chuyển xong, hắn thần ý đã trở nên yên ắng bên trong, chỉ ở trong mơ hồ, đã nhận ra bốn phía phiêu hút vô tận kỳ quái. Đến. Bừng tỉnh hoảng hốt chợt ở giữa, Dương Nghịch chỉ cảm thấy tựa hồ nhận lấy cái gì cảm hóa, chịch hướng môn đại thần thông này, chỉ dẫn chi địa. Giống như một sợi cô hồn giống như, du đẳng tại một mảnh không cũng biết chi địa. Rất lâu về sau, hắn dường như khôi phục tri giác, nhưng lại cảm giác hãm sâu tại hoảng hốt cùng chân thực ở giữa. Tai của hắn bờ, tựa như nghe được nước chảy ào ào âm thanh, gian nan nhìn lại, một chỗ cùng, hết thảy, đều là hoàn toàn đỏ đậm, tựa như một phương lớn đến vô biên. Hội tụ vô tận oán sát huyết hải, triệu hoán mình, chính là cái này, mới huyết hải. Không, không đúng. Dương Nghịch chấn động trong lòng, cưỡng ép từ hoảng hốt bên trong tỉnh lại, tối nghĩ chuyển động ánh mắt, nhìn về phía tại chỗ rất xa. Hắn tự hồ nghe đến yêu ma nỉ non âm thanh, mà một chỗ cùng, thật tốt giống như thấy được đến mãi không hết xấu xí Atula. Bọn hắn quy sát tại vô tận huyết hải phía trên, hướng về một tôn vô thượng tồn tại dập đầu. Hắn dõi mắt ngưng thần, lại căn bản là không có cách nhìn trộm. Chỉ cảm thấy hắn khí tức thâm thúy như biển, hung lệ chi khí ngập trời, căn bản là không có cách nhìn thấy mãi may. Thần ma, Dương Nghịch nhíu mày lại, kêu gọi ta, là cái này viên đạo quả. Một tiếng trầm muộn nổ vang, quanh quẩn tại thủy tinh cung bên trong. Vinh quang biến mất bia đá, trùng điệp rơi xuống trên mặt đất, lại không còn bất luận cái gì quang hoa có thể nói, tự như đã mất đi tất cả uy năng. Chỉ để lại một như có như không đồ lục khi thi xuất hiện, khi thi biến mất. Thật sự là giống ta. Không có đi nhìn khối kia cực khả năng lạc ấn lấy lượng giới vô gian đại thần thông bia đá, Dương Ngục ngắm nhìn quang hoa tán đi hư không, trong lòng không khỏi nổi lên gần sóng. Một sát na kia, hắn thấy được Dương Nghịch trên thân, cùng hắn ánh mắt bên trong thiêu đốt hỏa diễm. Kia là cầu sinh quang mang, cũng thế, tha làm ngọc vỡ không làm ngói lành quyết tuyệt. Dương Nghịch, nhai nuốt lấy chữ này, Dương Ngục khí tức bình phục lại, tâm niệm chuyển động, lại là cảm ứng lên trong lòng từng chợt lóe lên chân ngôn nhất chữ. Dương Nghịch lạnh khốc vô tình. Hắn cũng chưa từng là nhân từ nương tay người, trong nháy mắt đó, hắn đã là liều mạng bị bia đá kia phản phệ, thêm nữa ngày sau tâm ma quấn thân giá phải trả, cũng muốn đem Dương Nghịch diệt sát ở đây. Nhưng trong nháy mắt đó, hắn đã nhận ra cái này nhất chữ rung động, cùng, Bát Cửu Huyền Công cảnh báo. Kia ba động là mạnh như thế liệt, để hắn cũng không khỏi đến ngừng lại một chút, mà liền là kia một trận, Dương Nghịch biến mất tại hắn cảm ứng bên trong. Ông, tâm hải bên trong, phù văn lưu chuyển. Một chữ chân ngôn, nhưng không có nghĩa là chỉ có một chữ, vừa vặn tương phản, cái này nhất chữ ẩn chứa phù văn nhiều, quả thực hạo như biển khói đồng dạng. Chân ngôn, chính là thiên địa vũ trụ ảo diệu chi thể hiện, hắn tại viễn cổ trước đó địa vị, không kém hơn đạo quả, tự nhiên là cực kỳ phức tạp, thường nhân không cách nào lĩnh ngộ, chứ đừng nói chi là nắm giữ. Hắn giờ phút này, cũng chỉ là thu được nhìn trộm cái này viên chân ngôn đạo chữ tư cách, khoảng cách lĩnh ngộ cùng nắm giữ, còn kém không biết xa xôi bao nhiêu. Đương nhiên, Bắc Hải Long Quân đối với thận một chữ này lĩnh ngộ, hẳn là cũng tại một bước này. Điện tịch bên trong, bất kỳ cái gì người tu hành đều tất có tâm ma, nhưng chỉ có cầm giới đến cực tinh thâm chỗ, mới có tâm ma sinh ra, ta tự hồ còn xa chưa tới một bước kia. Dương Ngục trong lòng tự nói, thất tinh lục dục ai đều có, chỉ là, người bình thường dục niệm có cực hạn, kém xa người tu hành nồng đậm, cũng sẽ không thôi hóa ra tâm ma đến. Là bởi vì như sao? Dương Ngục tâm thần hội tụ, ngắm nhìn kia hạo như biển khói đồng dạng phù văn dòng lũ, mặc niệm lấy chân ngôn. Ông, thuận theo tâm niệm vừa động, phù văn dòng lũ cũng theo đó lưu chuyển, dần dần, hóa thành hắn từng nhìn thoáng qua chân ngôn nhất chữ. Ngân tụ này chữ trước đó, phù văn lưu chuyển, giống như vô ngần chi hải, cơ hồ đem tâm hải đều nhét đầy lấp đầy. Hóa thành cái này một chữ về sau, ngược lại lộ ra thường thường không có gì lạ, thậm chí không có chút nào quang mang, nếu không phải Dương Ngục biết được đây là cái gì, thậm chí đều sẽ bỏ qua nó tồn tại. Một, nhìn qua cái này giản dị tự nhiên chữ lớn, Dương Ngục trong lòng hơi có chút phức tạp. Thái nhất căn bản chân ngôn chú, chính là thái nhất môn bí truyền đại pháp, gốc rễ bản một chữ, là quá. Viễn cổ trước đó Hứa Thanh Dương, chính là bằng vào chữ này, mới có thể tung hoành bệ nghệ. Cái này một chữ, thái nhất môn, cái này một chữ cho dù so ra kém quá chữ, nghĩ đến cũng không phải phàm phẩm A. Dương Ngục trong lòng chuyển động ý niệm, bắt đầu mặc niệm chân ngôn chữ tiếp. Ông, mấy lần về sau, trước mắt nhất chữ mới rung lên, tiếp theo, có một cổ phù văn như nước giống như chảy ra. Trong lòng hải chi bên trong hội tụ thanh hắn quen thuộc nhất, thường dùng chữ tiếp, chúng đều một lòng, duy kia hai lòng. Thiên ngoại cô hồn, tâm vô định, tâm không thuộc, thì sinh ý nghĩ sàng bậy, động vô danh, mang thai tâm ma. Một lòng không thể có hai chủ, tâm ma xưa tan chưa thành trước, tâm ma, Dương Nghịch, hiện chỗ, thời không loạn lưu, không biết chi địa, hiện trạng thái, ma cực đạo quả, nguyên đồ triệu hoán, phải chăng cưỡng ép đánh tan hình thể. Chú thích, tâm ma bất diệt, tán thì quy về tự thân, đem đánh tan, sẽ gặp phản phệ, cùng, nguyên đồ căm hận, ma cực đạo quả, nguyên đồ. Ma cực nguyên đồ, nhai nuốt lấy được từ chân ngôn đạo chữ nhất trên tin tức, Dương Ngục trong lòng không khỏi khẽ nhúc nhích. Thông qua cái này viên nhất chữ chân ngôn, hắn ẩn ẩn có thể phát giác được Dương Nghịch chỗ, tự hồ thật có thông qua này chữ đem đánh tan năng lực. Nhưng ý niệm này chỉ là một cái thoáng, liền bị hắn bỏ đi, tâm ma nguồn gốc từ tâm linh, trừ phi hắn đoạn tinh đoạn tính, nếu không căn bản là không có cách đúng nghĩa đánh tan tâm ma. Đem đánh tan quay về tự thân, không phải chuyện tốt, làm hắn tâm thần ngưng trọng, là bát cửu huyền công ba động. Kia làm bát cửu huyền công sinh ra mãnh liệt quý động, liền là viên kia ma cực đạo quả. Chỉ là suy nghĩ thật lâu, Dương Ngục chậm rãi mở mắt ra, tàn tạ thủy tinh cung bên trong, Dụ Phượng Tiên đang vừa đi vừa về đi dạo, tản bộ. Ngươi đã tỉnh. Gặp hắn tỉnh lại, Dụ Phượng Tiên thân thể rung lên, vô ý thức quay mặt đi. Ta đến xem, thủy tinh cung bên trong có bảo bối gì? Đầu kia lão long đâu? Dương Ngục khẽ bóp mi tâm. Bắt lại, hắn còn giữ một hơi. Dụ Phượng Tiên ở cách xa xa trả lời. Cái này thủy tinh cung bên trong, nên còn có nhiều thứ, ngươi thích, liền đều cầm đi đi. Không để lại dấu vết mắt nhìn Dụ Phượng Tiên bằng phẳng bụng dưới, Dương Ngục chẳng biết tại sao cảm thấy có chút không được tự nhiên, đưa tay nắm lên tấm bia đá kia, đứng dậy liền muốn rời khỏi. Ngươi, Dụ Phượng Tiên có chút xoắn xuýt, gọi ở Dương Ngục, nhưng lại không nói gì, quay người lại, hướng về thủy tinh cung chỗ sâu đi đến. Thường nhân có lời, chớ nói Long Vương không bảo bối, cho dù là viễn cổ lưu giữ lại thủy tinh cung, trong đó tốt vật cũng rất nhiều. Dương Ngục lại không có để lại tâm tư, thân hình chuyển một cái. Đã xuất đến Long Cung, phá vỡ sóng nước, đi tới trên bờ. Long Uyên Hà hai bên bờ, giờ phút này một mảnh hỗn độn, rất nhiều Long Uyên vệ ngay tại phong tỏa nơi đây, xua tan chạy tới đám người. Thấy Dương Ngục, đều là trong lòng rung lên, nhao nhao hành lễ, tránh ra đến. Vương gia, quận chúa nàng, Nam Sơn Phách đã là chậm lại, thấy Dương Ngục, đầu tiên là hành lễ, mới hỏi ý nói. Thủy tinh cung bên trong bảo vật, nên có chút, quận chúa ngay tại trong đó tìm kiếm. Thuận miệng trả lời một câu. Dương Ngục ánh mắt đã là rơi vào thoi thóp Bắc Hải Long Quân trên thân. Mùa đông ánh nắng cũng không mãnh liệt, rơi vào Bắc Hải Long Quân trên thân, lại dường như cực sáng, thân thể của hắn tựa như lưu ly đồng dạng, chiếc xạ tia sáng. Nhìn một cái, liền biết không phải thuần túy huyết nhục chi khu. Vương gia tự tiện, ti chức đi đón ứng quận chủ. Nam Sơn Pháp ngầm hiểu, không người lưu lại, dẫn một đám Long Uyên vệ một lần nữa vào nước. Những người còn lại gặp hắn ở đây, xa xa hành lễ, không dám tùy tiện tới gần. Dương Ngục, Dương Nghịch, như ngươi, lúc này chi thiên hạ, cũng bất quá một, hai người, lại sinh bị bổn quân đụng phải. Hai tay chống, chật vật dạy dụa ngồi dậy, Bắc Hải Long Quân thần sắc đã là ám đạm tới cực điểm. Nghịch thiên mà đi, quả có tai ương, đại huynh thật không lấn ta vậy. Sắc mặt của hắn thảm đạm, trong lòng, cũng là đau thương, cuối cùng là cảm nhận được cái gì là kiếp số khó thoát. Viễn cổ trước đó, hắn cuối cùng hết thảy, mới may mắn sống qua lớn kiếp, nhưng hôm nay, hắn chỉ hận mình không có chết, bởi lớn kiếp bên trong, tổng cũng tốt hơn, lật thuyền trong mương. Đường đường thiên hoang Long Quân, sống qua lớn kiếp chưa chết tồn tại, liền rơi vào một cái thập đô, cũng không thành tiểu bối tay bên trong. Vậy làm sao có thể không cho hắn lòng như tro nguội? Thở dài về sau, hắn nhắm mắt đợi chết, lại không muốn nói nửa chữ. Cùng là Long Quân, so với Ngao Ngọc, người kém quá xa. Dương Ngục thờ ơ lạnh nhạt, hắn còn nhớ kỹ luyện hóa sơn quân phân đáy da lúc thấy, so với vị kia giận dữ hỏi thương thiên, là thủy tộc cầu một chút hy vọng sống Đông Hải Long Quân Ngao Ngọc, trước mắt Ngao Thiên, quả thực kém quá nhiều, vô luận là tâm tính, vẫn là cái khác, so với đại ca, ta từ kém xa tích tắp ngươi. Hả? Vô ý thức cười thảm một tiếng, Bắc Hải Long Quân mảnh, nhưng bừng tỉnh, nhìn về phía thanh niên trước mắt ánh mắt lập tức trở nên hải nhiên đến cực điểm, ngươi nhận ra đại ca nhà ta, viễn cổ trước đó. Sơn Hải Giới, tên gọi Thiên Hoang, hợp có 8 sông tứ hải 12 Long Quân, nhà hắn đại ca, tức là Đông Hải Long Quân. Người trước mắt biết hiểu Đông Biển Long Quân, hắn sẽ không kỳ quái, nhưng hắn vậy mà biết nhà mình đại ca tên thật, từng có duyên gặp mặt một lần. Dương Ngục bình tĩnh trả lời, gặp mặt một lần, gặp mặt một lần. Nghe được lời ấy, Bắc Hải Long Quân đầu óc vù vù một mảnh, trách không được, trách không được. Hắn thần sắc hoảng hốt một hồi lâu, lấy lại tinh thần lúc. Lại nhìn về phía Dương Ngục ánh mắt đã là biến hóa mấy lần. Thì ra là thế, ngươi nguyên lai cũng thế. Ta hiểu được. Hắn ánh mắt mấy lần biến hóa, sắc mặt lại trở nên rất nhiều, hồi tưởng đến thận cảnh bên trong thấy, vị này quả nhiên cũng không phải người hậu thế. Vừa nghĩ đến đây, hắn cảm xúc cũng ổn định lại, bại bởi hậu thế phàm tục, hắn đương nhiên trong lòng không cam lòng. Nhưng nếu không phải, thần sắc hắn biến hóa, Dương Ngục thấy được rõ ràng, nhưng hắn không chút biến sắc, đây vốn chính là hắn muốn hiệu quả. Hắn nhưng là cẩm y vệ xuất thân, đối với thẩm vấn từ cũng là có tâm đắc, như Bắc Hải Long Quân dạng này người. Nếu là nói thẳng hỏi thăm, là tuyệt đối không thể đạt được vật mình muốn. Nếu muốn hỏi ra đồ vật, tất nhiên muốn hắn đi đầu mở miệng. Quả nhiên, đề cập Ngao Ngọc, Bắc Hải Long Quân cho tàn giống như tâm linh, đều là rung lên, nhưng hắn vẫn có hồ nghi. Ngươi là ai, ở nơi nào gặp qua nhà ta đại huynh? Dư quan đảo qua phụ cận, Dương Ngục nghĩ, mũi chân khẽ động. Tại trên mặt tuyết phát họa ra ba cái viễn cổ đạo văn, tam tiên đảo, ngươi, Bắc Hải Long Quân con ngươi kịch liệt co rút lại, trong lòng không khỏi lật lên sóng lớn ngập trời. Viễn cổ trước đó, lớn kiếp sắp tới, thiên hoàng long tộc biết được việc này, người người cảm thấy bất an, là nhà hắn đại huynh vào chỗ nào đó tìm được hợp đạo tránh kiếp chi pháp. Nhưng chỗ kia, không có gì ngoài bọn hắn 12 Long Quân bên ngoài, lại không truyền ra ngoài qua. Người này, ngươi, Bắc Hải Long Quân sắc mặt đột nhiên trở nên đau thương. Trách không được ngươi như thế trùng hợp đánh tới cửa, nguyên lai ngươi lại là tam tiên đạo người. Nói, tâm tình của hắn trở nên kích động lên. Vậy ta đại huynh hắn. Hắn giãy giụa lấy muốn đứng dậy, lại bị vô hình khí kình chèn ép lại lần nữa ngã ngồi trên mặt đất, Dương Ngục nhẹ nhàng phất tay áo, quét tới trên mặt đất tạp vật, cũng theo đó ngồi xếp bằng. Ta hỏi, ngươi đáp, ngươi, Bắc Hải Long Quân tất nhiên là không muốn, nhưng nghĩ cùng đại huynh, hô hấp cũng không khỏi trì trệ, cắn răng. Ngươi hỏi. Ngươi nhưng từng nghe nói, đạo quả chọn chủ. Dương Ngục hỏi ý. Bác cửu huyền công sao động làm hắn có chút tâm thần không yên. Đạo quả nhận chủ, hắn gặp qua không ít, cũng tự mình trải qua. Mà nếu Dương Nghịch như này, tự hô đạo quả trái lại tiếp dẫn lúc nào đi, lại là chưa từng nghe thấy. Đạo quả chọn chủ. Bác Hải Long Quân khẽ giật mình, trong lòng không khỏi dâng lên hồ nghi đến. Cái này mọi người đều biết sự tình, tam tiên đảo ra thần thông chủ. Còn có thể không biết, nhưng hắn vẫn là trả lời. Đạo quả, chính là thiên địa chi tinh túy, pháp tắc chi ngưng tụ, đại đạo chi trái cây. Đè xuống đầy bụng hồ nghi, Bắc Hải Long Quân trả lời, cái này hắn cũng không giấu giếm, bởi vì với hắn mà nói, cái này là mọi người đều biết sự tình. Dương Ngục mặt không biểu tình, yên tĩnh nghe. Viễn cổ bí ẩn lưu truyền đến nay kỳ thật cực ít, Bắc Hải Long Quân coi là mọi người đều biết, đối với hắn mà nói, thu hoạch cũng là không nhỏ. Thiên địa dựng dục vạn vật vạn linh, đạo quả, kỳ thật cũng coi như một trong số đó, cái gọi là nhận chủ, chọn chủ, kỳ thật liền là vạn linh cùng đạo quả ở giữa phù hợp càng cao, thì nhận chủ càng là trôi chảy. Nghe được nơi đây, Dương Ngục đánh gãy hắn. Ta hỏi, là chọn chủ, chọn chủ. Bắc Hải Long Quân giật mình trong lòng, thần sắc lập tức biến hóa. Ngươi nói, chọn chủ, đạo quả không phải người, như thế nào chủ động chọn chủ? Dương Ngục từ chối cho ý kiến, chỉ là lặng lẽ nhìn hắn, trong lòng lại là nhất định. Cái này Long Quân thần sắc biến hóa từ không thể gạt được hắn, không hỏi có biết, một thân quả nhiên biết được. Đạo quả, chọn chủ. Trầm mặc hồi lâu, Bắc Hải Long Quân mới nói, cổ lão tương truyền, vạn vật đều có linh tính, đạo quả, cũng có thành tựu linh chi khả năng, truyền thuyết bên trong, nếu có đạo quả đến đại tạo hóa thành linh, vậy thì có lựa chọn túc chủ năng lực. Cái này, không phải chọn chủ, mà là, chọn nô. Đạo quả thành linh. Dương Ngục ánh mắt ngưng tụ. Ngươi nói, đạo quả cũng có thể sinh ra ý chí, đạo quả bất ma bất diệt, vĩnh thế trường tồn, như kỳ thành linh, chẳng lẽ không phải bất tử bất diệt. Dương Ngục giật mình không nhỏ. Những năm này, theo thiên biến ngày gần, giữa thiên địa linh khí càng phát nồng đậm, thần thông chủ tầng tầng lớp lớp, như Lan Giang lão long đồng dạng phi nhân loại yêu thần thông chủ cũng có được xuất hiện. Nhưng đạo quả tự thân sinh ra linh trí, không có trả lời, Bắc Hải Long Quân ánh mắt bên trong hiện lên hoài nghi, ngươi thật sự là xuất từ Tam Tiên Đảo. Đạo quả thành linh, cho dù tại viễn cổ chi niên, cũng thuộc về truyền thuyết bên trong truyền thuyết, nhưng hắn nhớ kỹ, Tam Tiên Đảo tương truyền, liền có một tôn thành linh chi đạo quả. Gặp hắn sinh nghi, Dương Ngục cũng không trả lời, chỉ là năm ngón tay ở giữa, kim giao tiễn khí tức chợt lóe lên. Kim giao tiễn, Bắc Hải Long Quân mí mắt rung lên, trong lòng càng kinh nghi bất định, nhưng gặp người trước mắt thân sắc lạnh lùng, vẫn là đè xuống, hồi đáp, đạo quả thánh linh mà nói, phải chăng làm thật, lại không phải ta có khả năng biết được, hắn phải chăng bất tử bất diệt, càng không người biết được, nhưng bây giờ, đã là 10 kiếp sắp tới. Nửa câu sau, hắn chưa hề nói, Dương Ngục cũng đã biết hắn lời nói bên trong hàm nghĩa. Bây giờ đã là 10 kiếp sắp tới, như đạo quả thành linh năng đủ bất tử bất diệt, chỉ sợ giờ phút này thiên hạ, đều là thành linh chi đạo quả. Vừa nghĩ đến đây, Dương Ngục không có xoắn xuýt tại vấn đề này, ngược lại hỏi lại, kia, ngươi có biết nguyên đồ? Nguyên đồ, Bắc Hải Long Quân vốn đã không muốn lại đáp, nhưng nghe được cái này hai chữ, lại là nhịn không được da mặt lắc một cái. Ngươi nói nguyên đồ, là cái nào nguyên đồ? Nguyên đồ chính là nguyên đồ, hẳn là, ngươi biết hai cái nguyên đồ. Thấy hắn như thế phản ứng, Dương Ngục trong lòng không khỏi trầm xuống. Nguyên đồ, tất nhiên là không chỉ một. Bắc Hải Long Quân hít sâu một hơi, lại không có trả lời, mà là cắn răng nói. Đến lượt ngươi trả lời. Không cần. Thấy hắn như thế bộ dáng, Dương Ngục có chút một ít đáng tiếc, nhưng cũng không tiếp tục hỏi. Dựa vào nét mặt của hắn bên trong, hắn đã đoán được một vài thứ. Ngươi dám lừa dối bổn quân. Bắc Hải Long Quân giận tím mặt, giãy giụa lấy muốn bạo khởi, liền bị Dương Ngục chỉ điểm một chút ngã xuống đất. Dương Mộ cũng không có đáp ứng ngươi nói. Muốn hỏi một chút còn hỏi một chút. Ầm ầm, so với kinh lôi càng sâu tiếng vang, tại trên mặt biển nổ tung, nguyên bản bình tĩnh đến không có chút rung động nào trên biển lớn, đột nhiên nhấc lên sóng lớn ngập trời, kỳ thế chi hung mãnh, làm cho ở xa 10 bên ngoài mấy dặm rất nhiều thuyền lớn, đều điên cuồng chập trùng, như muốn bị lật úp đồng dạng. Đánh lái, nhanh chóng đánh lái. Trời ạ, kia là cái quái vật gì? Long Vương phù hộ, Long Vương phù hộ. Sóng dữ cuồn cuộn ở giữa, rất nhiều thuyền trên thủy thủ tất cả đều sợ ngây người, không biết nhiều ít người, tại thân tàu sắp lật úp thời điểm, đều quỳ rạp xuống đất. Hết thảy bắt đầu, quát to một tiếng, nổ vang tại rất nhiều thuyền ở giữa, Khương Vô Dạn vừa sải bước ra, đứng ở cột buồm phía trên, khí tức như núi, sinh sinh đè lại sắp lật úp thuyền. Nhưng hắn dõi mắt nhìn quanh, trong lòng vẫn là không khỏi rung lên. Liền thấy, bên ngoài mấy chục dặm, kia đột nhiên nổ tung kinh thiên sóng lớn bên trong, một đầu cự kình đang lăn lộn, quấy làm sóng biển. Cá voi, Khương Vô Dạn con ngươi đều là co rụt lại. Hắn ở trên biển lớn lâu đến mấy chục năm, cá voi giết không biết nhiều ít đầu, nhưng lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua to lớn như vậy cá voi. Bình thường mà nói, một đầu cá voi, lớn cũng bất quá hơn 10 trượng, nhưng trước mắt này đầu, quả thực không hợp thói thường. To lớn chỉ sợ tới gần 100 trượng, lớn giống như là một hòn đảo nhỏ. Mà càng kỳ quái hơn chính là, đầu này nặng không biết mấy chục mấy trăm vạn cân cự kình, thế mà tại quay lên sóng to gió lớn về sau, đằng không mà lên, trốn, trốn mau. Khiếp sợ sau khi, mang nhà, mang người hướng nội lục, mà đi Khương Vô Dạn liền mãi may tới đối địch tâm tư, đều không có. Từng chiếc thuyền lớn, liều mạng đồng dạng hướng về nơi xa bỏ chạy, bao quát Khương Vô Dạn tại bên trong, trong lòng mọi người, đều tại phát lạnh. Dạng này một đầu cự kình, không cần sẽ cái gì thần thông, chỉ chỉ là đơn thuần nện xuống đến, mấy ngàn mấy vạn người, đều phải tán thân đáy biển. Ngàn, cao vút như lông ngâm đồng dạng gào thét, tại đạm màu lam mây mù bên trong truyền vang ra. Cự kinh thân thể, ngừng ở giữa không trung bên trong, trước người của nó, quang ảnh choáng mở, gần sóng khuếch tán ở giữa, giống như có một mặt thủy kính hiển hiện. Phạm ta như một, đây là cực tốt võ công, đáng tiếc, ngươi nói đi lệch. Thủy kính bên trong, một tóc mai điểm bạc, thân có nho nhã chi khí trung niên nhân chậm rãi hiện thân, nhìn xem trời cao bên trong cự kình, không phải không có tiếc hận. Mặc dù, bản tọa rất muốn gặp mặt thời điểm, lại gọi ngươi một tiếng Phạm đạo hữu, làm sao, giờ phút này, nơi đây, chỉ có Long Côn một đầu. Ngươi, cùng kia đầu trọc là cùng một bọn. Hung vị đến cực điểm, lại vẫn có lấy non nớt giọng trẻ con vang lên, cự kình không ngừng phun khí, tựa như đang tức giận. Dị chủng trời sinh kéo dài thọ nguyên, thật sự là tiện sát người bên ngoài, cũng khó trách Phạm Như Nhất sẽ có này niệm, đáng tiếc. Đánh giá trước mắt cự kình, Lục Trầm khẽ lắc đầu. Có thể một thế xưng tôn giả, đều không phải hời hợt hạng người, Phạm Như Nhất, dù không bằng Trương Huyền Bá, nhưng một thân thiên phú tài tình, hắn cũng là công nhận. Kia, cũng là hắn nhìn chăm chú lên, mấy người một trong. Chỉ tiếc, so với Trương Huyền Bá dũng mãnh tinh tiến, Phạm Như Nhất niên kỷ càng lớn, thì càng khiếp đảm. Nhất là tuổi già về sau, sớm không thịnh niên thời điểm, Phạm ta như một, ta tức là Phạm đại khí, mà là nghĩ bỏ đi thân người, đoạt xá đầu này dị chủng Long Côn. Đáng tiếc, đoạt xá thất bại. Ngang, Long Côn dường như nổi giận, nó đung đưa thân thể khổng lồ, cuồng bạo vô cùng đụng vào. Chỉ một chút, thủy kính liền bị đụng nát, nhưng Lục Trầm thân ảnh, lại tại vô số thủy kính mảnh vỡ bên trong lưu chuyển lấp lóe. 3.000 năm nay, trên đời này có thể chính xác được xưng tụng dị chủng. Cũng chỉ có chút ít mấy cái mà thôi, nếu không phải bị bất đắc dĩ, bản tọa thật không muốn tự tay đưa ngươi bắt chết. Thật dài tiếng thở dài bên trong, mạng lớn sương trắng vô trường không phía trên nổ tung, nương theo lấy một tiếng kinh sợ long ngâm. Kia quái vật khổng lồ, liền bị sương trắng bao phủ, sinh sinh kéo vào huyễn cảnh bên trong. Ai bảo bản tọa đêm qua làm cái không tươi đẹp lắm mộng đâu. Tàn tạ thủy tinh cung, vẫn là người lực không cách nào vớt đi lên quái vật khổng lồ, hơn 10 chiếc quân hạm cũng vô pháp đem nó kéo lên mặt nước. Cuối cùng, dù Phượng Tiên cũng đành phải bất đắc dĩ từ bỏ, lựa chọn để Long Uyên vệ môn từng lượt xuống dưới, đưa nàng lựa ra bảo vật mang lên bờ đến. Không muốn vung tay quá tráng, đều cẩn thận một ít, hữu dụng tất cả đều dẫn tới, thực sự mang không được, để cho ta tới. Hàng phong bên trong trên bờ sông, dù Phượng Tiên chống nạnh, chỉ huy một đám Long Uyên vệ. Ngài yên tâm là được, chúng ta ra tay, còn có thể rơi xuống đồ vật hay sao? Một đám Long Uyên vệ cười ha hả vào nước. Bao lớn bao nhỏ hướng trên thuyền chuyển, phục trang đẹp đẽ, thu hút sự chú ý của người khác. Rơi xuống một kiện, người năm nay quân tiền liền đừng nghĩ đến cầm. Dù Phượng Tiên tức giận trả lời một câu, nàng tại kiểm kê trên thuyền tất cả các loại tiền hàng, ánh mắt sáng lấp lánh. Tại dĩ vãng, chuyện như vậy, dù đại tiểu thư thế, nhưng là xưa nay, sẽ không hỏi tới, thật là cái làm nhà, nàng mới biết được nhà mình nại nại, có nhiều khó khăn. Long Uyên Đạo, chỗ biên cảnh, vùng đất nghèo nàn, so với đất liền chư vương thời gian. Tự nhiên khổ hơn nhiều, nhất là quá khứ hơn 20 năm, Long Uyên Đạo rối loạn, đại sự liên tiếp phát sinh, chỉ là chèo chống biên quan đại chiến, thêm nửa trợ cấp, cơ hồ đem vương phủ đều móc rỗng. Không hổ là truyền thuyết bên trong Long Vương A, mười mấy con thuyền đều tràn đầy, biên quân lại đánh 30 năm, cũng đủ chống đỡ. Nhìn xem chồng chất như núi các loại châu báu kỳ trân, dù Phượng Tiên gật gật đầu, trong chuyện này mặc dù không có đạo quả, pháp khí, thế nhưng mười phần thỏa mãn. Nàng không biết mỏi mệt lựa lấy các loại bảo vật, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, hưng phấn sức mạnh, để nam sơn phách đều có chút tê cả da đầu, không thể không lên tiếng nhắc nhở. Quận chúa, những này tiền hàng, nhưng phải phân ra 8 thành cho Tây Bắc Vương đâu, ngài không nên cao hứng quá mức. Trận này vớt, kéo dài đến nửa tháng. Mấy ngàn Long Uyên vệ ngày đêm bận rộn, có thể nói mệt mỏi tới cực điểm, nhưng cái này, chỉ là khổ lao mà thôi. Tòa này thủy tinh cung. Thế nhưng là vị kia gia chính mình đánh xuống. 2 thành, đã là hắn trong lòng tính toán, tốt nhất chi làm. Trên thực tế, dựa vào hắn đến xem, có thể cầm những này tiền hàng bên trong một thành, cũng là chiếm đại tiện nghi. Kia lại có quan hệ gì? Dù Phượng Tiên hào hứng không giảm, nàng không biết chừng nào, thì bắt đầu, càng ngày càng thích những này sáng lấp lánh bảo vật. Hắn nói, vớt lên tới đều cho ta. Ngài, nhìn qua trên đại hà mười mấy đầu, đều là bảo quan lớn hạm, nam sơn phách đều trầm mặc. Ngài là thật không đem mình làm ngoại nhân, đây chính là mười mấy chiếc thuyền châu báu A, hắn bên trong tùy ý một kiện, đều đủ người bình thường cả một đời ăn uống không lo. Dạng này tài sản to lớn, tầm mắt của ngươi, quá hẹp, dường như đã nhận ra cái gì, dù Phượng Tiên xách lựu lấy bó lớn châu báu đứng dậy, ho nhẹ một tiếng chỉ sông lớn phía dưới. vật trân quý nhất, ở đằng kia, Thủy Tinh Cung. Nam Sơn phách một cái giật mình, là, so với tòa kia không biết lấy loại nào kỳ trân dị thiết kỳ luyện, hình như có lớn nhỏ như ý chi năng Thủy Tinh Cung, những tài vật này, sợ là ngay cả chín trâu mất sợi lông, đều không đủ. Rầm rầm, tùy ý đem châu báu ném vào trên thuyền, ngồi sải cái ghế dụ Phượng Tiên lấy tay nâng má, có chút không yên lòng nhìn xem phong tuyết bên trong Long Uyên Thành, có chút thấp thỏm, lại có chút khẩn trương, cũng không biết nãi nãi tại cùng hắn trò chuyện thứ gì, rất muốn nghe a. Lưỡng giới bia, đại thần thông giả lấy sông Hằng chia các rèn luyện mà thành bia đá, có hội tụ linh khí công hiệu, ở trong chứa lưỡng giới vô gian đại thần thông, linh khí tràn đầy lúc, có thể này bia thôi phát lưỡng giới vô gian đại thần thông, dùng cái này, nhưng độn hư phá giới, xuyên qua thời không, hiện có linh khí 1785. Tất cả các loại văn tự dây dưa như thác nước giống như ở trong lòng chảy xuôi, đây là liên tiếp thôi phát thông u mười mấy ngày, mới khó khăn lắm tại trên tấm bia đá nhìn thấy một gốc tin tức, mà cái này, hay là bởi vì tấm bia đá này, đối với hắn cũng không cái gì bài xích, bằng không hắn hoài nghi, lấy thông u thời khắc này tân cấp, căn bản không nhìn thấy tấm bia đá này mảy may tin tức, độn hư phá giới, xuyên qua thời không, lượng giới vô gian đại thần thông, ô tỉnh giang phòng bên trong, Dương Ngục tỉnh tọa tại trên bồ đoàn, trong lòng nổi lên điểm điểm gần sóng. Thần thông, là tu hành căn bản, là thần thông chủ đối với thiên địa quyền hành nhìn trộm cùng nắm giữ, bất kỳ cái gì một môn thần thông, đều có không thể tưởng tượng nổi uy năng. Mà đại thần thông, tương truyền chính là rất nhiều thần thông tạo thành, hội tụ tất cả các loại thần thông chi lực vào một thân, hắn uy năng như thế nào, Dương Ngục cũng không từ bất luận cái gì trên điển tịch nhìn qua đôi câu vài lời. Nhưng hắn biết được, tại truyền thuyết bên trong, thần ma tiên Phật yêu bên trong mạnh nhất người, vô luận đạo, vô luận hắn loại, vô luận tên là gì, hết thảy được xưng là, đại thần thông giả. Xuyên qua thời không a. Nhẹ vỗ về trước mặt lạnh buốt bia đá, Dương Ngục trong lòng nhất thời không cách nào bình tĩnh. Lấy hắn giờ này ngày này chi tu luyện, tâm cảnh, đổi lại cái khác đại thần thông, có lẽ không đến mức như thế thất thú. Vừa vặn là người xuyên Việt, đối với độn hư phá giới, xuyên qua thời không dạng này chữ, thật sự là vượt qua thường nhân mẫn cảm. Càng thêm mấu chốt chính là, hắn còn chính mắt thấy mình tâm ma dương nghịch bằng vào bảo vật này, độn hư phá giới một màn. Rất rất lâu, Dương Ngục tâm tình vẫn chưa thể bình phục, thậm chí càng là suy nghĩ, trong lòng gần sóng, thì càng mãnh liệt, không chỉ là bia đá. Thậm chí không chỉ là môn này lượng giới vô gian đại thần thông, Thủy Tinh Cung bên trong một trận chiến, mang cho hắn xung kích vượt xa bất luận người nào tưởng tượng, trận chiến kia giống như hữu kinh vô hiểm. Nhưng hắn lại giống như phía sau, nhìn thấy một cái mênh mông tới cực điểm thiên địa. Viễn cổ Long Quân như âm lôi chủ đồng dạng, tránh khỏi kiếp số, lấy đạo quỷ chi thân, xuất hiện tại hiện thế. Chân ngôn đại chú, một chữ dấu tâm, để cho mình hai lòng hóa ra. Một viên không biết người ở chỗ nào đạo quả. Thế mà đã nhận ra mình sơ đản sinh tâm ma. Cái này từng cọc từng cọc từng kiện, tùy ý một kiện, liền đủ làm người động dung, không nói đến toàn bộ phát sinh ở trong vòng một ngày. So sánh dưới, Bắc Hải Long Quân, hay là Dương Nghịch, ngược lại có vẻ hơi không có ý nghĩa. Đạo quả Thánh Linh, Nguyên Đồ, lại là hồi lâu quá khứ, Dương Ngục trong lòng gần sóng mới lắng lại. Hắn cảm ứng một chút còn tại sát nhập bạo thực chi đỉnh, cùng trong đó chưa hoàn thành địa khôi tinh đạo quả thạch ấn. Theo bạo thực chi đỉnh sát nhập, cái sau thác ấn tốc độ cũng biến thành càng thêm chậm chạp. Tiếp theo, mở mắt ra, ngoài phòng cũng đang truyền đến tiếng đập cửa, Khương Hiệp tự thanh âm cung kính truyền đến, vương gia, Long Uyên lão vương phi xin ngài tiến đến dự tiệc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Long Uyên vương phủ náo nhiệt, trời chưa sáng, rất nhiều nha hoàn gia đình đã là công việc lưu bù lên, từng sợi khói bếp nương theo lấy rượu thịt hương khí tràn ngập cả tòa vương phủ. Từ đại phong tuyết đến nay, đây là vương phủ đệ một lần yến khách, mấy cái quản sự bận trước bận sau, sợ ra nửa điểm chỗ sơ suất. Nhị lão gia, chư vị bô lão đều đã đến phòng trước, có phải hay không đi thông tri lão phụ nhân, cùng vị kia Tây Bắc Vương. Một cái quản sự vội vàng đến một chỗ tiểu viện bên ngoài, người đi mời Tây Bắc Vương dự tiệc chính là. Cửa phòng đẩy ra, Trương Văn An chống trúc trượng, mặt không thay đổi quay người, đi hướng hậu viện. Cốc cốc cốc, thanh ô tiểu viện bên trong, trầm thấp mỏ âm thanh truyền tới. Tẩu tử, chư vị bô lão đã là đến. Đi vào tiểu viện, Trương Văn An không khỏi thở dài. Chỗ này tiểu viện, là đại huynh, khi còn sống chỗ ở, bây giờ, cũng thờ phụng linh vị của hắn, cũng là nhà mình tẩu tử nhiều năm không rời tỉnh tu chi địa. Ngươi liền không nên gọi bọn hắn đến, một đám thành sự không có bại sự có dư hỗn trứng. Linh vị trước đó, lão vương phi hạp mắt tỉnh tọa, gõ nhẹ mỏ, sau một lúc lâu, mới chậm rãi đứng dậy, lấy đốt hương thay đổi. Đến cùng là đời đời kiếp kiếp lưu truyền xuống cơ nghiệp, bọn hắn cũng họ Trương, làm sao có thể không thông báo một tiếng. Trương Văn An thần sắc có chút tối sầm lại. Không nói bọn hắn, chính là người ta, trong lòng liền đều cam sao. Không cam tâm, lại có thể thế nào? Nhìn xem hơi khói bên trong linh vị, lão Vương Phi khe khẽ thở dài, thần sắc lại hết sức bình tĩnh. Từ xưa đến nay cựu Triều Vương, có thể được kết thúc yên lành có thể có mấy cái, nếu không sớm làm mưu đồ, ngày sau sớm muộn có binh lâm thành hạ một ngày. Thái Tổ gia đánh xuống thiên hạ, thật sự không cứu nổi sao? Trương Văn An thở dài, hắn không bao lâu đọc sách, rất thích đọc lịch sử, đối với từ xưa đến nay lịch sử, không nói thuộc như lòng bàn tay, cũng là biết quá tường tận. Hắn tự nhiên minh bạch nhà mình tổ tử lựa chọn là đúng, nhưng chung quy là không cam tâm. Từ xưa đắc quốc chi chính, không quá ta Trương thị, Thái Tổ gia lấy ăn mày chi thân quét ngang thiên hạ, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh, không nên có kết quả này. Lão Vương Phi không đáp, quay người nhìn về phía ngoại viện, một tiếng giận dữ mắng mỏ, từ xa đến gần, quanh quẩn tại trong tiểu viện bên ngoài. Ta Long Uyên Trương thị, chính là Thái Tổ tử tôn, tuy là chiến tử, cũng không thể hướng tặc nhân cúi đầu. Dụ Trường Anh, ngươi cho chúng ta cút ra đây. Tiểu viện bên ngoài, truyền đến một trận la hét âm ỉ, một đám thân mang lộng lẫy lão giả cùng nhau, mà đến, cùng thủ hộ bên ngoài Long Uyên vệ phát sinh xung đột, dương cung bạc kiếm. Trương Văn An trong lòng siết chặt, mắt thấy nhà mình tổ tử mặt không biểu tình, lập tức có chút hoảng hốt. Tổ tử, để cho ta đi. Ngươi đi, hữu dụng không? Lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, lão Vương Phi đẩy cửa đi ra ngoài, mà thuận theo hiện thân. Trong tiểu viện bên ngoài la hét âm ỉ âm thanh lập tức thấp xuống, lạnh lẽo khí tức túc sát, tự hồ so với trời đông giá rét tàn khốc hơn, để cả đám run lên vì lạnh. Lão Vương Phi lặng lẽ đảo qua một đám khí thế hung hung bô lão, ánh mắt rơi vào trước nhất áo đen trên người lão giả. Lão thân cút ra đây, sau đó thì sao, Trương Bình Tường, ngươi ý muốn như nào là? Chấp chưởng Long Uyên hơn 10 năm, nàng tại vương phủ bên trong danh vọng, tất nhiên là không người có thể so, dù cho là khí thế hung hăng một đám bô lão. Cũng đều bị nàng liếc mắt qua, làm cho sợ hãi. Chỉ có trước nhất áo đen lão giả, nhịn không được đánh trúc trượng. Dù Trường Anh, không phải lão phu ý muốn như nào là, mà là ngươi ý muốn như nào là, chúng ta nghe nói ngươi muốn hạ xuống Tây Bắc, nhưng có việc này. Hồ ngôn loạn ngữ. Trương Văn An sắc mặt trầm xuống, lớn tiếng bác bỏ, lần này mở tiệc chiêu đãi, bất quá là muốn cùng Tây Bắc Vương ký kết bạn minh chi bang, sao là đầu hàng mà nói, ngươi lão gia hỏa này. Trương Văn An giận không kìm được, còn muốn nói điều gì? Lão Vương Phi lại là đưa tay đem hắn ngăn lại. Cho dù lão thân muốn lĩnh Long Uyên hàng phục Tây Bắc, ngươi lại muốn như nào? Câu nói này, ánh mắt của nàng y nguyên bình tĩnh, nhưng trong tiểu viện bên ngoài cả đám lại cảm giác trong lòng hàng khí ứa ra. Có thể lấy một nữ lưu chi thân chấp chưởng Long Uyên mấy chục năm, dù Trường Anh năm đó, cũng là đầy tay huyết tinh, Trương Thị Bô Lão, nàng cũng không phải là chưa từng giết. Ngươi muốn động thủ? Trương Bình Tường da mặt lắc một cái, thanh âm trở nên cao vút. Ngươi tuy là đem lão phu đánh giết ở đây. Lão Phu vẫn là câu nói này, chỉ có chiến tử người Trương gia, không có từ tặc Thái Tổ tự tôn. Không sai, chúng ta thà chết không hàng tặc. Thái Tổ Thiên Cổ, Đại Minh Thiên Cổ, Tà Long Uyên một mạch, thề sống chết là Thái Tổ thủ tiết, chết cũng không theo tặc. Tổ tông cơ nghiệp, sao có thể đặt ở tay ngoại nhân, ta chờ chết cũng không theo, chết cũng không theo. Một người hô to, một đám bô lão nhao nhao từ chi, tiếng trống giận dữ núi thở sóng thần cũng giống như, quanh quẩn tại gần phân nửa vương phủ bên trong. Im ngay. Trương Văn An cái trán đầy mồ hôi, giận dữ ngăn cản, nhưng lại như thế nào đè ép được quần tình xúc động. Lão Vương Phi hờ hững mà đứng, không nói một lời, chỉ lạnh lùng nhìn chăm chú lên một đám tộc lão. Hồi lâu sau, một đám tộc lão thanh âm đều trở nên khàn khàn, nàng mới mở miệng. Tà Long Uyên đạo, chỗ biên thùy, tại bên ngoài, có ba cửa ải muốn thủ, tái ngoại thất sát vương, đại ly nhìn chăm chăm. Bên trong cùng Tây Bắc, Định An đạo giáp giới. Nàng cũng không khàn cả giọng. Bình đạm thanh âm lại giống như hàng lưu, đè xuống tất cả tạp âm. Cho dù không đề cập tới tái ngoại hai nước, không đề cập tới kia thất sát vương thành, cũng không đi nói Tây Bắc đạo. Vẹn vẹn là Định An đạo Lý Sấm, chính là liên sinh giáo chung nâng chi phản vương, cũng binh hơn 70 vạn, dưới trướng cao thủ nhiều như mây, các ngươi, lại có thể thế nào? Trong tiểu viện bên ngoài, tất cả các loại tạp âm diệt hết, một đám tộc lão tuy là trong lòng như thế nào oán giận, giờ phút này, cũng không nhịn được trầm mặc. Cho dù như thế, liền muốn hàng kia dương ngục sao, hắn chính là thiên hạ lớn nhất nghịch tặc. Một đám tộc lão nghẹn lời, chỉ có Trương Bình Tường không hề bị lay động. Huống hồ, kia dương ngục hung ác tàn bạo, Tây Bắc Trương Thị, cùng cảnh nội một đám lớn nhỏ gia tộc, đều bị giết hết. Chúng ta nếu là hàng hắn, sao có thể có kết quả gì tốt? Không phải, lại có thể thế nào? Lão Vương Phi hờ hững đánh gậy hắn, lãnh đạm nói. Tái ngoại thất sát, Đại Ly Lê Uyên, Định An Lý Sấm, hay là Tiết Địa Long, lại có cái nào, đáng giá phó thác? Cái này, vì sao nhất định phải lựa chọn những ngày phản nghịch hạng người? Trương Bình Tường có chút nghẹn lời, nhưng ngay lúc đó kịp phản ứng. Triều đình, còn tại, Trương Thị còn tại, năm đó Thái Tổ lấy ăn mày chi thân, còn có thể bình định thiên hạ, hậu thế Trương gia tự tôn, chưa hẳn sẽ không có như này hào hùng. Câu nói này vừa ra, vô luận là lão Vương Phi, Trương Văn An, còn là hắn sau lưng một đám tộc lão, tất cả đều trầm mặt xuống. Loạn thế đến tận đây, Trương Thị thế nhỏ đã là kết cục đã định. Trên thực tế, lúc đến bây giờ, Đại Minh Chư Vương đã có gần nửa mất đất phong, cả nhà tộc Trung người, cũng không chỉ Trương Huyền nhất một người. Kìa Dương Ngục, gặp cả đám tất cả đều nghẹn ngào, Trương Bình Tường trong lòng nhất định, đang muốn rèn sắt khi còn nóng, chợt nghe một tiếng long ngâm nổ vang. Ngang, phong tuyết bên trong, tiếng long ngâm chấn, hùng hùng sóng âm giống như đem phong tuyết đều quấy thành một mảnh. Cả đám nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu giao long từ tại chỗ rất xa đằng không mà lên, nhấc lên cuồng phong, gào thét lên thẳng đến thành bên trong. Tốc độ cực nhanh, kỳ thế hung mãnh, xa xôi hơn 10 dặm xa, đáng sợ long uy đã là tỏa khắp nửa thành, tất cả cảm giác người đều thần sắc đại biến. Lão phu nhân tâm ý, vạn bối đã biết hết vậy, yến thì không cần, Dương mổ còn có chuyện quan trọng mang theo, liền không dừng lại lâu. Một tiếng réo rất thét dài, phóng lên tận trời, tiếng gào khuấy động, ngoài 10 dặm cũng có thể nghe, càng dẫn tới tiếng gió rít gào, tuyết lớn như nước thủy triều giống như cuồn cuộn. Hét dài một tiếng, giống như dẫn tới thiên tượng chấn động. Kỳ thế mạnh, trực áp đến trong vương phủ bên ngoài hoàn toàn tĩnh mịch, Trương Bình Tường hãi nhiên biến sắc, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Kẻ này, lại kinh khủng như vậy. Đừng! Sóng âm quanh quẩn ở giữa, một đạo xích kim sắc lưu quang đột ngột từ mặt đất mọc lên, như thần kiếm một ngụm xuyên qua phong tuyết, rơi vào đầu rồng phía trên. Chư vị bảo trọng, Dương Mộ đi vậy. Một trận thét dài cùng long ngâm hội tụ, vang vọng trời cao, hạo đảng chi thế, để vương phủ bên trong một đám bô lão nhao nhao biến sắc. Trong lúc nhất thời, toàn thành đều im lặng. Hô hô, hàng phong như đao, cùng chân cương ma sát, khi thì lóe ra hoa lửa đến. Quan sát biển mây phía dưới, nhỏ dần đến không thể gặp Long Uyên Thành, đứng ở đầu rồng phía trên Dương Ngục ánh mắt yên tĩnh. Hắn ngủ giấc sớm đã không phải người, cho dù tại cái này hàng phong gào thét trời cao, chỉ cần hắn nghĩ, vẫn như nghe được vương phủ bên trong đám người trò chuyện. Nhưng hắn nhưng lại không đi nghe, giống nhau hắn lười đi dự tiệc. Từng có lúc, Long Uyên vương phủ, đối với hắn mà nói, là không cách nào nhìn theo bóng lưng quái vật khổng lồ. Nhưng đối với hắn giờ phút này mà nói, nếu không phải là bởi vì dụ phượng tiên tồn tại, cho dù toàn bộ vương phủ đầu nhập, hắn cũng sẽ không nhìn nhiều. Viễn cổ về sau thế giới, tốt thật sự là kỳ diệu a.